Nhất phẩm thiên kim, chương 36, kín kẽ đến mấy cũng ra lỗi lầm. Góc truyện audio.com, Tiết Niệm Trung trở lại nha môn, Phó Tiểu Chu an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, hỏi y còn có gì dặn dò hay Tiết Niệm Trung trông có vẻ tâm thần bất định. Trầm mặc lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, ra lệnh cho Thái Bổ Đầu và những người liên quan phải canh phòng nghiêm ngặt. Bước rời, đại nhân có tâm gì chăng? Đợi đến khi bốn phía chẳng còn ai, Phó Tiểu Chu mới giọng hỏi. Tiết Niệm Trung cau mày. Phó Tiểu Chu, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi? Phó Tiểu Chu trả lời. Đây là năm thứ tư rồi. Bốn năm rồi cơ đấy. Tiết Niệm Trung khỏi cảm thán, thời gian trôi như bóng câu ngoài cửa sổ. Bật cười, trước đây, ta lòng nghĩ xem phải thế nào để làm tròn bổn phận. Tận trung với nước, làm nhục danh tiếng của phụ thân. Giờ suy nghĩ trong đầu lại là phải làm thế nào mới bảo vệ được cho cả gia đình. Ta thay đổi rồi, đại nhân quá lời, Phó Tiểu Chu an ủi. Gia đình giữ được, lóng người bất an, gì đến quốc gia rộng lớn. Đại nhân muốn gì cứ làm. Tiết Niệm Trung vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng vô cùng. Chuyện này chắc thành công. Phó Tiểu Chu, năng lực của ta có hạn, ta nắm chắc được điều gì cả. Phó Tiểu Chu bước lên phía trước, ôm tay cúi người, hiên ngang, Phó Tiểu Chu nguyện sống chết cùng theo. Tiết Niệm Trung vẻ mặt vui mừng, ôm quyền đáp lễ, kích động, ân tình của Tiểu Chu Tiết Niệm Trung ghi tạc trong dạ. Tính mạng này liền giao lại cho ngươi. Phó Tiểu Chu câu đại nhân nặng lời rồi. Sau đó cùng Tiết Niệm Trung thương lượng mãi tới khi trời sầm tối. Tiết Niệm Trung lại tới Vương Phủ Lâm thời chuyến. Khẩn cầu Tiểu Vương gia phái người chi viện. Ban đầu Tiểu Vương gia bằng lòng. Về sau Tiết Niệm Trung nơi này có binh lính. Điều động tất cả bộ đầu bổ khoái cũng mới được 5 người. Bản thân cũng canh giữ trong phòng giam. Thế nhưng để đảm bảo chuyện xảy ra sơ sót vẫn nên tăng cường phòng bị. Tiểu Vương gia cũng lo lắng con vịt đến miệng rồi bay mất. Liền ra lệnh an hộ vệ dẫn theo vài tên thị vệ đến trợ giúp. Lạc Cạnh Thiên thấy binh lính canh phòng tăng thêm lớp rồi lại lớp. Khỏi buồn bực ngẫm rằng, bản thân mang thương tích, chân tay bị trói gô, có cần huy động nhiều người đến thế. Mặt khác Hoắc Truy Ân giờ này thay bộ y phục dạ hành. Vải đen trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt, muốn để lộ thân phận, muốn làm liên lụy đến Lão Trung, nếu nhất định phải có người gánh tội suất với Nam Trang. Xóa sạch mọi quan hệ với Lão Trung, sau khi ăn mặc chỉnh tề, chờ đợi đêm khuya dần tới, định bụng chốc nữa tới phòng trước củi tùy tiện kiếm thứ gì đó. Còn dao chặt củi chẳng hạn, đúng lúc này Hoắc Truy Ân lại bắt gặp chiếc chìa khóa chưa từng trông thấy nằm tủ đầu giường. Trái tim khỏi đập thịch tiếng, vội vàng cầm lên xem thử, linh cảm sâu sắc rằng đây chính là chìa khóa của đoạn thủy kiếm. Có điều chẳng phải Lão Trung là đưa sao? Tay cầm chìa khóa, tay cầm đoạn thủy kiếm bị khóa, nắm chuẩn lỗ khóa, cắm vào, xoay cái, khóa sắt mở ra, tròn 5 dòng đoạn thủy kiếm chưa được ra khỏi vỏ. Tiếng ngân dài khi rời vỏ kiếm tựa hồ như tuyên bố khao khát của nó. Gọi là đoạn thủy bởi vì nó chưa từng dính giọt máu nào. Chinh chiến nhiều vô kể vẫn sáng ngời như mới. Hoắc Truy Ân vuốt ve thân kiếm, tâm tình kích động bởi cách biệt lâu ào ạt dâng lên. Thu kiếm vào vỏ, bắt đầu nhớ lại trận cãi vã với Lão Trung hồi chiều. Hẳn Lão Trung để chìa khóa lại sau đó, chẳng lẽ y đổi ý ủng hộ cứu đại ca, để ý được nhiều như thế, lại chờ hơn canh giờ nữa trôi qua, liền lợi dụng bóng đêm lẻn ra khỏi cửa, nhà lao của huyện cùng cơ bản để hoang dùng đến. Thường ngày chẳng hề có người thăm hỏi, Hoắc Truy Ân cũng biết nó ở chỗ nào, cứ nghĩ còn phải tốn công tốn sức tìm, chẳng ngờ lại có cả đám người canh gác xung quanh nhà lao. Có muốn phát cũng được, quả nhiên là phải tăng cường canh gác đúng như lời Lão Trung. Đội ngũ của An Quảng Chính được huấn luyện đàng hoàng, cố thủ ở bên ngoài, Tiết Niệm Trung cùng những bộ hạ khác canh gác cạnh là Cạnh Thiên. Nhìn có vẻ chẳng hề sơ hở, thế nhưng đối với Hoắc Truy Ân mà lại phải là chuyện khó. người có võ công cao nhất trong đám này là An Quảng Chính. Có thể xử lý trong vòng 10 chiêu. Đám Lâu La Tôm Tép còn lại càng cần nhắc đến. Hơn nữa nhân số Cung Khong coi là nhiều. Sau khi so sánh, cân nhắc hồi, Hoắc Tri Ân quyết định xông vào. Thời gian cũng cho phép bày mưu tính kế. Nghĩ xong liền hành động. Vỏ kiếm tuột khỏi tay. Lao thẳng về phía tên hộ vệ. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên hộ vệ kia bay ra xa mấy thước. Hôn mê bất tỉnh, An Quảng Chính thét to tiếng. Người tới là ai? Chúng hộ vệ nhất tề rút bội đao ra. Hoắc Tri Ân ra tay nhanh chóng. Trong lúc mọi người còn hoảng hốt, chưa hoàn hồn lại xuất kiếm lần hai. Kiếm đâm vào huyệt đạo của tên hộ vệ, khiến gã tài nào nhúc nhích, lại bổ thêm chưởng về phía tên hộ vệ khác, khiến gã nhất lúc này bảy hộ vệ chỉ còn lại bốn người. An Quảng Chính xông lên, giơ đao chém xuống, đao nào đao nấy hung hãn vô cùng. Hoắc Tri Ân có lý giải nhất định về đường nước bước trong võ công của gã. Đỡ từng chiêu, sau đó nhân cơ hội đối phương lơ đãng, ra sức đạp cước vào cẳng chân của đối phương. An Quảng Chính bị đau, đại thiếu gia lại xông lên, bổ thêm cước lên cái chân còn lại. Đối phương lập tức gục người, đứng lên được nữa. Những người còn lại thấy đến cả thủ lĩnh còn bị xử đẹp. Bàn tay nắm đao run lên bần bật, Hoắc Tri Ân tốn chút sức lực nào đánh ngã ba người. Lập tức nhặt vỏ kiếm lên, xông vào phòng giam, vừa vặn đụng phải Thái Bổ Đầu và chúng bổ khoái nghe thấy tiếng động lao ra giúp đỡ. Hai bên giằng, lập tức lăn xả vào nhau, trực diện đấu nhau, Thái Bổ Đầu kinh hãi phát ra thân thủ của người này lại quen thuộc vô cùng. Thốt lên, là người, Hoắc Tri Ân cũng giật mình, nện quyền vào ngực đối phương. Thái Bổ Đầu bị đánh cho sùi bọt mép, loạng choạng ngã lăn ra đất. Những người còn lại bị đánh ngất cũng bị điểm huyệt. Thường ngày những kẻ này đều cực kỳ cung kính lễ độ với. Khiến khỏi thấy trong lòng áy náy. Xông vào sâu thêm chút nữa. Liền trông thấy là Cạnh Thiên bị trói gô lại. Ném trong buồng giam, còn cả Tiết Niệm Trung ngồi bên cạnh. Nương đèn đuốc mà xem sách. Hoắc Tri Ân khựng lại. Biết phải xử lý thế nào mới tốt. Tiết Niệm Trung gấp sách lại, giơ tay ném chìa khóa buồng giam tới cạnh chân Hoắc Tri Ân. Hoắc Tri Ân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, định gọi tiếng Lão Trung, lại thấy Tiết Niệm Trung ra dấu đừng lên tiếng, lập tức ngậm miệng lại, nhặt chìa khóa lên mở cửa buồng giam, cắt đứt dây thừng trói là Cạnh Thiên, kéo người dậy liền muốn rời. Cổng thành có ai canh gác? Tiết Niệm Trung kề bên tai. Những người canh gác cổng thành đều bị y điều về cả. Hoắc Tri Ân gật đầu ý bảo hiểu rồi. Đối diện với ánh mắt của Tiết Niệm Trung, đường nhìn của người kia dịu dàng như nước, khiến trái tim khỏi đập rộn lên. Chém ta kiếm, Tiết Niệm Trung tiếp, Hoắc Tri Ân nghe mà hai mắt trợn trừng, lại nghe y dục dã. Mau, Tiểu Chu chạy báo cho Tiểu Vương ra rồi. Hai tay Hoắc Tri Ân run bắn lên. Cảm thấy sức lực nắm kiếm bị hút cạn cả rồi, là Cạnh Thiên biết khó xuống tay, thế nhưng tình thế ép buộc, làm xong, liên, bằng để ta, lời còn chưa hết, Hoắc Tri Ân giơ tay chém xuống, kiếm quét ngang ngực Tiết Niệm Trung, Tiết Niệm Trung bị kiếm phong đánh cho giật lùi liên tục. Cuối cùng ngã nhào xuống đất, y phục thức ngực bị chém bung ra, máu thấm đỏ xung quanh, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng thực tế thương tới gân cốt, Hoắc Tri Ân quỳ xuống cạnh người Tiết Niệm Trung, vạch mặt nạ đen ra, tay ôm nửa người Tiết Niệm Trung dậy, cúi đầu hôn, Tiết Niệm Trung chớp mắt với, khẽ nở nụ cười, Hoắc Tri Ân cũng cố gắng nặn ra nụ cười, đặt người nằm thẳng mặt đát, sau đó dẫn Lạc Cạnh Thiên rời, Tiết Niệm Trung nằm đó mình, máu còn chảy nữa, cảm giác đau đớn lại chưa hề mất, từ đến lớn. Y chưa bao giờ bị thương nặng thế này. Lần này quả thực y lao đầu vào ván bài may rủi. Phu nhân chịu nghe y khuyên ngăn, khăng khăng làm theo ý mình, y lại thể để phu nhân cúi đầu nhận tội, đành cùng phu nhân phạm sai lầm, chỉ hy vọng màn kịch này có thể lừa Tiểu Vương ra. Phó Tiểu Chu tới Vương phủ lâm thời, chẳng ngờ Tiểu Vương ra ngủ mất rồi, gặp bất cứ ai, có điều gã phải đồng tướng quân. Chuyện đồng tướng quân dám làm, gã dám, liền đại náo hồi trong phủ, còn bị hộ vệ đè xuống dưới đất đánh cho chặn. May mà tiểu vương gia bị tiếng ồn đánh thức, ra khỏi phòng giận dữ quá lên, là kẻ nào lớn gan như thế, dám quấy rầy giấc ngủ của bản vương. Phó tiểu chu lập tức xông lên khóc lóc kể lể, bảo rằng nhà lao bị cướp, Lạc Cạnh Thiên chạy mất, cầu tiểu vương gia mau chóng phái người chi viện. Tiểu vương gia kinh hãi lắm, vội vàng dẫn theo đám hộ vệ còn lại đuổi tới ngục giam. Trước lúc lên đường quên đá phó hộ vệ trưởng cái, mắng gã xảy ra chuyện lớn thế này lại dám vào thông báo. Mà giờ phút ấy Hoắc Truy Ân tiễn Lạc Cạnh Thiên ra khỏi thành. Lần này cứu người cấp bách, kịp chuẩn bị cái gì? Chỉ mang sẵn chút ngân lương. Hoắc Truy Ân, đại ca, đệ chỉ có thể tiễn huynh tới đây thôi. Lần này rồi huynh hãy tạm thời cư. Tất cả mọi chuyện chờ đến khi vết thương khỏi hẳn rồi hẵng. Lạc Cạnh Thiên đáp tiếng được, cái náy bảo rằng, ân đệ, đại ca có lỗi với đệ, làm liên lụy đến đệ và Tiết đại nhân rồi. Hoắc Truy Ân khuyên nhủ, đại ca nặng lời rồi, chúng ta là huynh đệ, nên làm mà, trải qua việc lần này, Lạc Cạnh Thiên hiểu bản thân cùng ân đệ chỉ có thể làm huynh đệ tốt. Tiết đại nhân hiểu nghĩa lớn, phu phu hai người ân ái thuận hòa, gã chân thành chúc phúc cho bọn họ bạc đầu giai lão. Ân đệ, lần này ta rồi liệu có hại đến Tiết đại nhân, đại ca chớ lo lắng, lão trung có biện pháp đối phó. Hoắc Truy Ân tràn ngập tự tin, nhiều nữa, để cũng phải mau chóng trở về thu xếp hậu quả, vừa nghĩ đến kiếm lão trung phải chịu lại thấy đau lòng. Sau khi tạm biệt Lạc Cạnh Thiên, Hoắc Truy Ân lén lút trở về nhà, hoàn toàn phát có gì khác thường, thay bộ quần áo đen ra, giấu kỹ, sau đó nóng lòng chờ người tới thông báo tin Tiết đại nhân bị thương. Miệng vết thương người Tiết Niệm Trung vừa được xử lý qua quýt phen, liền bị gọi tới quỳ xuống trước mặt tiểu vương gia. Tiểu vương gia giận dữ vô cùng, cao giọng mắng tất cả đều là lũ phế vật, kéo an hộ vệ ra ngoài đánh 20 trượng, ngươi có lời nào muốn? Tiểu vương gia chỉ vào Tiết Niệm Trung quỳ trước nhất, hỏi. Tiết Niệm Trung dập đầu cái trước, sau đó, đối phương khí thế hung hãn, chúng thần dốc hết sức mình vẫn chống đỡ được, xin tiểu vương gia giáng tội. Tiểu vương ra đời nào để ý xem Tiết Niệm Trung có dốc hết sức hay. Giờ người con, đi trở về có gì để lấy lòng phụ vương nữa rồi. Cần phải tìm ai đó chút giận. Trước đó ngươi đảm bảo với bản vương, tại ngươi lại chạy mất. Ngươi bản vương nên trị ngươi tội gì đây? Trị tiểu quan tội làm tròn chức trách. Tiết Niệm Trung đáp lời. Vậy còn ngây ra đó làm gì? Tiểu vương ra giận quát lên. Y xông lên đạp cước xem như nhân từ rồi. Đám người phó tiểu chu quỳ sau lưng Tiết Niệm Trung, thấy vậy liền lập tức cầu tình. Tiểu vương gia minh giám, đây phải do Tiết đại nhân làm tròn chức trách mà là kẻ cướp ngục quá hung hãn. Chúng thần dốc hết toàn lực nhưng vẫn ngăn được. Tiểu vương gia căn bản để lời lẽ vào tai. Thấy Tiết Niệm Trung tháo mũ quan xuống, lại hung ác thêm, ngươi làm tròn bổn phận, khiến trọng phạm trốn được. Tội thể tha, người đâu, giải y xuống cho ta, 3 ngày sau xử trảm. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người chấn kinh, cùng hít ngược hơi, tức khắc tiếng cầu tình vang lên bốn phía. An hộ vệ kéo lê thân thể khập khà khập khiễng cũng tới cầu khấn tiểu vương gia. Tiểu vương gia trông thấy gã, lại càng mắng chửi như tát nước, nếu niệm tình ngươi hầu hạ bản vương nhiều năm như thế, lần này chém luôn lượt rồi. Gương mặt Tiết Niệm Trung ngơ ngác mịt mờ, y biết là Cạnh Thiên trốn mất, dù có ăn hợp tình đến đâu cũng bị trị tội, thế nên cố gắng tạo cho ra tình huống, mọi người chuẩn bị chu toàn, bản thân giữ vững cương vị, phái người thông báo kịp thời, làm đến thế, dù có bị truy cứu cũng phải lỗi của mình y, tôi cũng chỉ mất chứ mà thôi. Thế nào cũng đến mức chém đầu, thế nhưng y suy tính lại cuối cùng vẫn tính nhầm. Y đánh giá thấp tiểu vương gia, tiểu quan thất phẩm hèn mọn như y, cho dù tiểu vương gia có duyên cớ chém đầu, bên cũng chẳng có ai đoái hoài hỏi đến. Cách chương.